Chương 4372, âm mưu của bất tử tộc. Một, yêu ma cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệt. Tiểu tử, ngươi có phải lại muốn giở trò gì hay không? Giở trò? Dương Diệt lắc đầu. Không, tuyệt đối không có. Tiền bối, ngươi không phải muốn mượn dùng hồng mông tử khí cùng bồ đề thụ sao? Ngươi hào phóng như vậy. Vậy yêu ma đạo, Dương Diệt nói, tiền bối chẳng qua là mượn, cũng không phải cướp đoạt. Có thể kết giao cường giả như tiền bối, là vinh hạnh của Dương Diệt ta. Không không. Yêu ma không ngừng lắc đầu, tiểu tử ngươi cực kỳ âm, ta không tin ngươi, ngươi vẫn là trực tiếp ra điều kiện đi, chúng ta công bằng giao dịch. Tuy hắn tiếp xúc Dương Diệt không nhiều, nhưng chính là chút thời xì gian vừa rồi, hắn liền biết, người trước mắt này đầy mình ý nghĩ xấu. Hắn không muốn lần nữa bị Dương Diệt hố, cách đó không xa, Dương Diệt suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối. Ta là thật tâm, không có ác ý, yêu ma lạnh nhạt nói điều kiện của ngươi đi, không nên kéo những cái kia có được hay không, Dương Diệt hít một tiếng. Thế đạo này, người tốt khó làm a. Yêu ma hừ hừ, người tốt. Gia hỏa này là người tốt. Hắn đánh chết cũng không tin, lúc này Dương Diệt nói, tiền bối, ngươi đã ép ta ra điều kiện, ta sẽ không khách khí, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng với bất tử tộc có chút ân oán. Bọn hắn qua không được bao lâu sẽ tới tìm ta phiền toái, ta hy vọng tiền bối lưu ở trong thành này bảo hộ ta thoáng một phát, như thế nào? Yêu ma trầm tư hồi lâu, sau đó nói, tiểu tử, thứ cho ta nói thẳng, bất tử tộc kia, sợ là không phải ngươi có thể đối kháng. Tiền bối sợ. Dương Diệt nói. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệt, ngươi không cần khích ta, bất tử tộc kia có mạnh hay không, trong nội tâm ngươi chắc có ngọn nguồn, đám bất tử kỵ sĩ kia coi như bỏ qua. Dùng thực lực của các nàng, muốn giết ngươi là rất khó, nhưng nếu cường giả trong cánh cổng ánh sáng kia đi ra, muốn giết ngươi, phỏng chừng chỉ là chuyện trở tay, tiền bối chống đỡ được hắn không? Dương Diệt vội hỏi. Yêu ma trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương Diệt trầm giọng nói, ngay cả tiền bối cũng đỡ không nổi, yêu ma nói khẽ, tiểu tử, ngươi chưa cùng đối phương giao thủ qua, căn bản không biết đối phương khủng bố, thực lực của người nọ. Đã vượt ra khỏi cực hạn của vùng vũ trụ này, ở vùng vũ trụ này của các ngươi, có thể đạt tới tổ cảnh, đã coi như rất hiếm thấy. Nếu muốn đạt tới trên tổ cảnh, rất khó, vô cùng khó, vài vạn năm có thể ra một cái cũng rất tốt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có người sau lưng. Ta có người sau lưng, lúc này, Dương Diệt đột nhiên nói. Ngươi không biết. Yêu ma hỏi. Ai? Dương Diệt hỏi. Yêu ma cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệt, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc kệ nhiều như vậy, vừa rồi ngươi nói điều kiện, ta đáp ứng. Ta sẽ ở lại chỗ này, bất quá sự tình nói trước, ngày sau nếu gặp phải người không thể địch, ta sẽ không tự chiến. Dương Diệt nhẹ gật đầu. Được, cứ như vậy, một người một yêu ma đã đạt thành hiệp nghị. Dương Diệt mang theo yêu ma tiến vào trong hồng mông tháp, hắn hiện tại... Đã không sợ ngoại nhân tiến vào trong hồng mông tháp, tuy thực lực yêu ma này cường đại, nhưng có hắn và An Nam Tĩnh ở đây, lại thêm hồng mông tháp, muốn tiêu diệt yêu ma này, cũng sẽ không quá khó khăn. Trong hồng mông tháp, yêu ma quan sát bốn phía một chút, sau đó nói, hồng mông tháp, bồ đề thụ, tiên thiên thánh khí tổng cộng chỉ có 5, ngươi được 3, xem ra ngươi cũng là phúc vận tề thiên. Dương Diệt cười cười, sau đó nói, tiền bối ở đây an tâm tu luyện, bồ đề thụ ở bên kia. Tiền bối tùy thời có thể đi, yêu ma nhẹ gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng của Dương Diệt, chỗ đó, một tiểu gia hỏa đang chơi đùa. Tiểu Bạch. Linh chủ. Yêu ma nhíu mày, tiểu tử, ngươi thật để cho ta ngoài ý muốn. Ngay cả linh chủ cũng có, tiểu tử ngươi thực có đại khí vận. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, thiên địa linh chủ, ở trong loạn thế, tỏ ra càng trọng yếu cùng trân quý hơn. Bất quá tiểu tử ngươi thực lực không tệ, chắc không có mấy cái dám có ý đồ với ngươi. Tuy như thế, nhưng vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đa tạ nhắc nhở. Dương Diệt khẽ gật đầu, sau đó xoay người ôm Tiểu Bạch nhảy tới nhảy lui đi ra hồng mông tháp, yêu ma nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệt rời đi, sau đó nói khẽ, cũng dám để cho ta đi vào nơi này, kẻ này đối với mình rất tự tin a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệt ly khai hồng mông tháp, hắn đi tới hậu viện hư linh điện, ở trong sân này, là đám người Tô Thanh Thi. Chương 4373, âm mưu của bất tử tộc. Hai, sau lần quyết chiến trước, hắn rất lâu không bồi bạn đám người Tô Thanh Thi rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp một mực làm bạn người nhà của mình. Ngày thứ bốn, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong hư linh thành phóng lên trời, thoáng qua, đạo kiếm quang này biến mất ở cuối chân trời. Vô tận hắc động, Dương Diệp vừa mới đến vô tận hắc động, một trung niên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, người này đúng là thần tộc Thích Thiên, ở bên cạnh hắn còn có Đinh Thược Dược. Có việc? Dương Diệp hỏi, Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Theo chúng ta tra được tin tức, một ít cường giả bất tử tộc cùng ngũ tổ ở trong vô tận hắc động, đối phương tự hồ đang mưu đồ bí mật cái gì, cho nên kêu ngươi chung một chỗ đến xem, nếu bắt buộc, chúng ta có thể lôi kéo năm người kia. Lôi kéo năm người kia? Dương Diệp đột nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi à? Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, năm người này sẽ không cam lòng trở thành tay sai của bất tử tộc, chỉ cần trong lòng bọn hắn có không cam lòng, chúng ta liền có cơ hội, chúng ta. Dương Diệp khoát tay áo. Đinh quân sư, thứ cho ta nói thẳng, năm người này, Dương Diệp ta ắt phải giết. Đinh Thược Dược nói, nếu bọn họ nguyện ý đứng ở bên chúng ta. Ta liền rời khỏi. Dương Diệp nói, Đinh quân sư, ta không biết cái gì đại cục hay không đại cục, ta chỉ biết, cha ta, những huynh đệ kia của ta, đều là vì ngũ tổ mà chết. Theo chân bọn họ hợp tác, những huynh đệ kia của ta sợ là sẽ chết không nhắm mắt. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản ngăn không được bất tử tộc. Vậy thì như thế nào? Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược. Đơn giản chính là chết. Ta để lời ở đây, ta sẽ không cùng ngũ tổ liên thủ, tuyệt đối không, nếu thần tộc muốn cùng ngũ tổ liên thủ, đó là chuyện của các ngươi, bất quá ta cảm thấy, minh ước giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Mọi người đường ai nấy đi, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Cùng ngũ tổ liên thủ, nếu Dương Diệp hắn thật làm như vậy, phụ thân, còn có đám huynh đệ kia của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đại cục, Dương Diệp hắn sẽ không nghĩ cái gì đại cục hay không đại cục, lúc trước ngũ tổ liên thủ hại hắn, Dương Diệp hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Huyết cừu, tự nhiên phải báo, lúc này, Đinh Thược Dược chắn ở trước mặt Dương Diệp, Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chỉ là một giả thiết. Ngươi cần gì phải xúc động như thế? Giả thiết, Dương Diệp đi tới trước mặt Đinh Thực Dược. Đinh cô nương, ngươi có thể vì cái gọi là đại cục, vì tộc nhân của ngươi, không từ thủ đoạn, nhưng Dương Diệp ta làm không được, Dương Diệp ta, sẽ không chỉ lo người sống mà quên người chết. Được rồi, lúc này Thích Thiên đột nhiên nói, ngũ tổ đảo hướng chúng ta xác suất hầu như là không, trừ khi bên chúng ta có được thực lực đối kháng bất tử tộc, chúng ta cũng đừng có ở sự tình còn chưa xảy ra dây dưa. Lúc này đây mục đích của chúng ta, là nhìn bất tử tộc và ngũ tổ đến cùng đang làm cái gì. Nói xong, thân hình rung lên, biến mất ở trong vô tận hắc động, Đinh Thực Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang muốn nói gì, nhưng Dương Diệp đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Tại chỗ, Đinh Thực Dược trầm mặc hồi lâu, sau đó mới đi theo. Trong vô tận hắc động, một màu đen kịt, lực hút cường đại không ngừng tê liệt hết thảy chung quanh, bất quá đối với đám người Dương Diệp mà nói, lực lượng này cũng không thể cho bọn hắn tổn thương thực chất gì. Một lúc lâu sau, ba người ngừng lại, bởi vì ba người tìm hơn một canh giờ, ngay cả cái bóng cũng không gặp được. Tìm tiếp như vậy, cũng không phải biện pháp, Thích Thiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, kêu Hắc Động Chi Linh lên, hiện tại Hắc Động Chi Linh là cái đuôi của Tiểu Bạch, suốt ngày theo Tiểu Bạch đi chơi lung tung, nó cũng nên làm chút chính sự rồi. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đầu của Hắc Động Chi Linh, sau đó nói, giúp đỡ ta xem một chút, ở đâu có người, nhưng Hắc Động Chi Linh lắc đầu, sau đó đầu nó không ngừng cạ cạ bộ ngực của Dương Diệp, muốn vào Hồng Mông Tháp. Bây giờ nó hoàn toàn mê luyến trong Hồng Mông Tháp rồi, không thèm ở nơi này nữa, bên trong linh khí sung túc, không chỉ sung túc, linh khí còn vô cùng tinh thuần, nó là một khắc cũng không muốn ra. Dương Diệp mặt đen lại, hắn vỗ nhẹ nhẹ Hắc Động Chi Linh, trước tìm người, tìm được mới có thể đi vào, bằng không thì, không cho phép vào nữa. Hắc Động Chi Linh kia lập tức kích động, nó không ngừng cả bộ ngực của Dương Diệp, vô cùng kích động, Dương Diệp bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể kêu Tiểu Bạch ra, sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, Hắc Động Chi Linh lập tức nghe lời, rất nhanh, ở dưới thần uy của Tiểu Bạch, Hắc Động Chi Linh rất không tình nguyện mang theo đám người Dương Diệp bay về phía xa, Dương Diệp lắc đầu, trong lòng có loại cảm giác thất bại, Hắc Động Chi Linh này không sợ hắn chút nào, nhưng lại rất sợ Tiểu Bạch. Thật sự là võ quyết dạy có móng tay nhọn. Rất nhanh, được Hắc Động Chi Linh dẫn dắt, đám người Dương Diệp tiến vào chỗ sâu trong vô tận hắc động. Một lúc lâu sau, lông mày đám người Dương Diệp dần dần nhíu lại, giờ phút này, sắc mặt ba người đều có chút đề phòng, bởi vì không gian xung quanh bọn họ cực kỳ không ổn định, tựa hồ có lực lượng gì đang không ngừng chấn động. Rất nhanh, ba người ngừng lại, thời điểm ba người chứng kiến một màn cách đó không xa, sắc mặt ba người đều thay đổi. Chương 4374, Cường giả bố thí. Một, cách đó không xa, thây ngang khắp đồng. Mỗi một cổ thi thể phiêu đãng ở trong không gian, rậm rạp chằng chịt, hằng hà sa số, những thi thể này cứ như vậy phiêu đãng ở đó, có thi thể còn đang chảy máu. Đây là... Dương Diệp nhíu mày. Bọn hắn đang làm cái gì? Rút ra tử khí. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, bọn hắn rút ra tử khí. Dương Diệp nói, nhiều người như vậy, nhiều tử khí như vậy. Bọn hắn rút ra cho ai? Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp, ngươi có kiếm vực, còn có bồ đề thụ, ngươi có thể vô thanh vô tức đi qua, nếu chúng ta tới gần, cực dễ dàng bị phát hiện. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ở dưới kiếm vực ẩn nặc khí tức, cho dù là nàng cùng Thích Thiên cũng khó có thể phát hiện Dương Diệp, trừ khi tận lực đi tìm Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là trừ khi biết trước Dương Diệp ở chỗ này, bằng không thì, cho dù là bọn hắn, cũng không phát hiện được Dương Diệp. Tại chỗ, Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp rời đi. Kẻ này có chút hành động theo cảm tình, Đinh Thược Dược nói khẽ, hắn chính là như vậy. Thích Thiên lạnh nhạt nói, cũng tốt, có thể lợi dụng. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Thích Thiên, không nói gì, nhưng Thích Thiên cùng Đinh Thược Dược không có phát hiện, ở bên cạnh bọn hắn không xa, một tia kiếm quang thật nhỏ lặng yên biến mất. Trong một không gian, Dương Diệp đứng tại chỗ, hắn nhìn thoáng qua vị trí của Thích Thiên và Đinh Thược Dược. Chơi âm mưu với ta, lão tử không chơi chết thần tộc ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng thần tộc kết minh, Dương Diệp hắn không có ngu như vậy, đừng nói giữa người và người đều chỉ có lợi ích, huống chi tộc cùng tộc, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với thần tộc đã có cảnh giác, thần tộc coi hắn xung động, đây cũng chính là hy vọng của hắn. Chơi âm mưu, Dương Diệp hắn còn không sợ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong đống người chết, trong những người này, có nhân tộc, có thiên tộc, tộc gì cũng có. Về phần số lượng, dù sao Dương Diệp hắn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người chết như vậy, hắn theo những người chết này chậm rãi đi về phía trước, cứ như vậy, đi gần một giờ, nhưng phát hiện ở xung quanh hắn, vẫn là người chết vô cùng vô tận. Dương Diệp hắn cũng là một người giết người như ngoé, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn có chút tim đập nhanh. Người chết thật sự rất nhiều, Dương Diệp hắn và bất tử tộc vẫn có khác biệt, Dương Diệp hắn không phải gặp người liền giết, nếu người khác không muốn giết Dương Diệp hắn. Dương Diệp hắn sẽ không đi giết người khác, nhưng bất tử tộc này thật là vì giết mà giết. Lời nói khó nghe, bất tử tộc này giết sinh linh bách tộc, thật giống như nhân loại giết súc vật nấu ăn, chỉ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Tàn nhẫn, ở trong thế giới của bất tử tộc, bọn hắn sẽ không cảm thấy tàn nhẫn, giống như nhân loại giết súc vật ăn, nhân loại cũng sẽ không cảm thấy tàn nhẫn, bởi vì bọn họ muốn sống, phải ăn no bụng. Mạnh được yếu thua, Dương Diệp lắc đầu. Tiếp tục đi tới, ven đường những nơi đi qua, đều là thi thể, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, bởi vì sợ kinh động cường giả bất tử tộc ở nơi này, cho nên Dương Diệp không có tăng thêm tốc độ, mà chậm rãi đi, trong bất tử tộc này, cũng có siêu cấp cường giả, hắn phải cẩn thận một chút. Gần một giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, giờ phút này, thi thể xung quanh hắn ít đi rất nhiều, mà ở trước mặt hắn không xa, có một tế đàn khổng lồ, dài rộng mấy ngàn trượng, ở trên tế đàn đó. Còn có rất nhiều người, người sống, rậm rạp chằng chịt người sống, những người này, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mà ở vị trí trung tâm nhất tế đàn, Dương Diệp thấy được một bóng dáng quen thuộc. Phật tổ, Phật gia Phật tổ. Dương Diệp len lén đến gần, giờ phút này, ở bên người của Phật gia Phật tổ, một bất tử kỵ sĩ trống rỗng xuất hiện, bất tử kỵ sĩ nhìn thoáng qua Phật tổ, sau đó nói, tử khí quá ít, còn cần thêm nữa. Phật tổ chắp tay. Đã sắp không có người có thể giết rồi. Không ai có thể giết. Bất tử kỵ sĩ cười lạnh. Sinh linh của đại thiên vũ trụ đâu chỉ hàng tỷ, mới giết một chút như vậy thì không ai có thể giết. Ta không muốn cùng các hạ lãng phí thời gian ở đây, chúng ta cần càng nhiều tử khí nữa, hiện tại ngay lập tức muốn. Phật tổ có chút trầm ngâm, sau đó nói, rất nhiều người đều chạy trốn tới hư linh đại lục, nếu như các ngươi diệt được Hư Linh Đại Lục, tất sẽ được càng nhiều tử khí. Hư Linh Đại Lục, trong lòng Dương Diệp cười lạnh, con lừa trọc này đến hiện tại cũng không có quên Dương Diệp hắn. Hư Linh Đại Lục. Bất tử kỵ sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Phật Tổ. Việc này không cần ngươi quan tâm, giết sạch người nơi này rồi, liền đi nơi khác, không chỉ ngươi, mấy địa phương khác đều như thế, nếu như tử khí không đủ, vậy cầm người Phật môn của ngươi đến lấp. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong tràng, Phật Tổ chắp tay, bộ dạng phục tùng nhắm mắt, không nói lời nào. Một lát sau, Phật Tổ mở mắt nhìn xuống những người phía dưới, thiện thiện ác ác, người sống cả đời, nhận hết thế gian cực khổ, hôm nay chư vị chết đi, không phải là thống khổ, là giải thoát, đại giải thoát. Thanh âm rơi xuống, tay phải vung lên. Suy suy suy, chương 4375, cường giả bố thí. 2. Ở trước mặt, vô số người thân thể trực tiếp cương cứng, ngay sau đó, từng sợi khí lưu màu đen từ trong cơ thể những người này vọt ra, sau đó hội tụ đến cánh cửa ánh sáng ở chính giữa tế đàn. Trong tràng, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Cầu xin tha thứ, nổi giận mắng, đều có, nhưng Phật Tổ mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào. Càng ngày càng nhiều tử khí hội tụ về phía cánh cổng ánh sáng, mà trong tràng, càng ngày càng nhiều người chết đi. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang huyết sắc xuất hiện ở sau lưng Phật Tổ, thời điểm kiếm quang huyết sắc xuất hiện, hai mắt Phật Tổ đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một cổ kinh khủng kim quang từ trong kim liên chấn động ra. Ầm. Trên tế đàn, âm thanh ầm ầm nổ vang, Phật Tổ bay ra sau vạn trượng, vừa dừng lại, kim liên lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía trên tế đàn, chỗ đó đứng một thanh niên. Dương Diệp. Trong tràng có người kinh hô. Đối với Dương Diệp, người của Đại Thiên Vũ Trụ cơ hồ không ai không biết, khi thấy Dương Diệp, vô số người lập tức hưng phấn lên. Hy vọng. Bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản những người phía dưới, mà nhìn về phía Phật Tổ, Phật Tổ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thực lực của Dương Thí Chủ lại tăng nhiều không ít. Chúc mừng. Dương Diệp mỉm cười, Phật Tổ, lại nói Phật gia ngươi hay bi bô lòng dạ từ bi, ngươi tạo sát nghiệt như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Lòng dạ từ bi. Phật Tổ lạnh nhạt nói, lòng tự tin của ngươi. Dương Diệp cười ha ha, xác thực, thế gian hết thảy, có cái nào không phải vây quanh danh cùng lợi? Từ bi, bất quá là cường giả bố thí kẻ yếu mà thôi. Phật Tổ nói khẽ, Dương Thí Chủ ngược lại nhìn minh bạch. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua những người phía dưới, sau đó lại nói, không giết những người này, rất nhiều người của Phật môn sẽ chết, ta cũng sẽ vẫn lạc. Dương Diệp lắc đầu. Những thứ này, ta không quan tâm, ân oán giữa chúng ta, hôm nay có thể giải quyết. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp nắm kiếm thủ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang giống như thiểm điện bắn ra. Xa xa, hai mắt Phật Tổ híp lại, tay phải có chút xoay tròn, sau đó vỗ ra một chưởng. Âm, một chưởng này, cứng rắn ngăn cản một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng sau một khắc, một cổ sát ý cùng kiếm ý kinh khủng từ trong kiếm chấn động ra. Âm, Phật Tổ lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Trước mặt Phật Tổ, Dương Diệp cũng không dừng tay, chân phải đạp mạnh, hai tay nắm kiếm thủ bổ qua. Suy, kiếm qua lưu vết tích, trong kiếm thủ ẩn chứa lực lượng cường đại làm không gian chung quanh rách nát, đây là vì Dương Diệp áp chế. Hắn không muốn để cho lực lượng trong kiếm tiết lộ quá nhiều, bằng không thì một kiếm này, toàn bộ không gian chung quanh sẽ lập tức sụp đổ mai một. Trong mắt Phật Tổ, ngưng trọng trước nay chưa có. Thực lực của Dương Diệp bây giờ, thật vượt qua tưởng tượng của hắn quá nhiều. Một kiếm này, để cho hắn cũng tim đập nhanh. Không dám chủ quan chút nào, hai tay Phật Tổ chậm rãi chắp tay trước ngực. Thời điểm tay khép lại. Ầm, một chưởng ấn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chưởng ấn trực tiếp ngăn trở một kiếm kia của Dương Diệp, cả hai vừa mới tiếp xúc, cả vô tận hắc động rung lên kịch liệt, vô số hắc động sợ run, thoáng qua. Suy. Kiếm thủ trong tay Dương Diệp xuyên qua lòng bàn tay cự thủ kia. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Phật Tổ co rụt, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó mãnh liệt đấm ra một quyền. Ầm, một đấm đánh ra, một cổ sóng khí màu vàng chấn động. Nhưng sóng khí màu vàng không có khả năng chống đỡ được kiếm thủ trong tay Dương Diệp, kiếm thủ không hề khó khăn chém nát sóng khí màu vàng, mà lúc này, Phật Tổ quay người hóa thành một vệt kim quang bắn về phía chân trời. Trốn! Hai lần giao thủ, làm cho Phật Tổ minh bạch một sự kiện. Dương Diệt tay cầm kiếm thủ, đã đủ để giết hắn, bởi vậy hắn quyết đoán lựa chọn trốn, mà không phải lưu lại cùng Dương Diệt dốc sức liều mạng. Bất quá lúc này đây, Dương Diệt sớm có phòng bị, thời điểm Phật Tổ quay người chạy trốn, một cổ lực lượng thần bí bao phủ bốn phía. Kiếm vực. Trấn áp cho ta. Trong tràn đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệt, ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại đặt ở trên người Phật Tổ, tốc độ của Phật Tổ lập tức chậm lại, mà lúc này, Dương Diệt cầm kiếm đã tới. Ngay thời điểm kiếm của Dương Diệt cách mi tâm Phật Tổ chỉ còn nửa tấc, thanh âm của Phật Tổ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệt. Phụ thân ngươi còn không có chính thức vẫn lạc. Nói xong, kiếm ngừng. Chương 4376, Sát Tổ. Một, kiếm Dương Diệt chỉ mi tâm của Phật Tổ, huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Phật Tổ. Có ý gì? Phật Tổ nói, lúc trước chúng ta giết, thực sự không phải chân thân của hắn, không đúng, phải nói hắn đã tu luyện ra thân ngoại hóa thân, trừ khi chém giết, tất cả hóa thân của hắn, bằng không thì hắn không tính chính thức vẫn lạc. Mà theo ta được biết, hắn còn có một hóa thân ở thế gian này. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Phật Tổ nhìn Dương Diệp. Để cho ta đi, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Có thể, Phật Tổ trầm giọng nói, ở Bất Tử Tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, thật có lỗi, vừa rồi lời của ta còn chưa nói xong. Hứ? Phật Tổ khó hiểu. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn, nổi lên vẻ dữ tợn, có thể, mới là lạ. Thanh âm rơi xuống. Suy. Kiếm trong tay Dương Diệp bay vào mi tâm Phật Tổ, máu tươi phun trào. Hai mắt Phật Tổ trợn lên, trong thân thể, sinh cơ giống như vỡ đê tản đi. Ngươi, Phật Tổ gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc. Nhưng Dương Diệp căn bản không có nói nhảm với hắn, qua tay một kiếm. Suy. Đầu Phật Tổ bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Một kiếm này, ngay cả thần hồn của Phật Tổ cũng chém sạch. Chân chính hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía những người kia, giờ phút này, những người kia nhìn hắn, rất nhanh, vô số người quỳ xuống. Dương Diệp lạnh nhạt nói, trốn đi, những người kia không do dự, quay người điên cuồng bỏ chạy. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên tế đàn, hắn chém qua, một đạo kiếm khí huyết sắc phá không, thời điểm kiếm khí muốn chém lên tế đàn, một cây trường thương đột nhiên phá không bắn đến, đánh vào trên kiếm khí của hắn. Kiếm khí lập tức nổ tung. Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa, một nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Độc Cô Tuyệt Thiên, Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi thật muốn chết như vậy. Thanh âm rơi xuống, sau lưng xuất hiện hơn 100 bất tử kỵ sĩ, mỗi một bất tử kỵ sĩ đều cười nanh ác. Muốn chết, Dương Diệp cười nhẹ. Còn không muốn chết. Vừa nói. Hắn nhìn lướt qua Độc Cô Tuyệt Thiên cùng mọi người sau lưng nàng, lại nói, hiện tại ta muốn đi, các ngươi muốn xuất thủ không? Vừa nói, tay phải hắn cầm kiếm thủ nhẹ nhàng vung vung. Thứ cho ta nói thẳng, chút người này, sợ là không đủ ta giết. Hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại. Thật sao? Thanh âm rơi xuống, gần 300 bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, tầng tầng bao vây Dương Diệp lại. Bây giờ thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, An Nam Tĩnh. Nữ tử này đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Độc Cô Tuyệt Thiên. Có thể lại đến 200, ánh mắt Độc Cô Tuyệt Thiên rơi vào trên người An Nam Tĩnh, nàng cứ như vậy nhìn An Nam Tĩnh, mà An Nam Tĩnh thì không yếu thế mắt đối mắt. An Nam Tĩnh tăng thêm Dương Diệp. Lưu lại hai người này, cho dù bên mình có thể lưu lại hai người này, cũng sẽ trả giá thê thảm, vô cùng thê thảm. Cái giá này, nàng không muốn trả. Muốn giết Dương Diệp và An Nam Tĩnh, phải là cường giả mạnh hơn của bất tử tộc ra mặt mới được. Binh đối binh, tướng đối tướng, nếu để cho binh đối tướng, sẽ tổn thất rất lớn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, các ngươi đã không ra tay, chúng ta sẽ đi. Nói xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, đầu của Phật Tổ bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó cùng An Nam Tĩnh quay người rời đi, bên cạnh Độc Cô Tuyệt Thiên. Trong mắt những bất tử kỵ sĩ kia tràn đầy sát ý, trong đó một ít thậm chí muốn động thủ, bất quá lại bị Độc Cô Tuyệt Thiên ngăn cản. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng bóng lưng của An Nam Tĩnh. Tiểu Lâu đại nhân sắp xuất quan, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Chương 4377, Sát Tổ. 2. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi ra vùng này, rất nhanh, bọn hắn gặp thần tộc Thích Thiên cùng Đinh Thực Dược. Đinh Thực Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, ngươi xúc động rồi. Lúc này đây, chúng ta đã thảo kinh xà. Mà bí mật của bất tử tộc, chúng ta còn không có biết rõ ràng. Dương Diệp lạnh nhạt nói, xin lỗi, nhất thời nhịn không được giết người, hai vị, ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Thích Thiên nhíu mày. Cái tính cách gì à? Đinh Thực Dược nói khẽ, hắn là như vậy, có khi rất dễ thân cận, có khi, cực kỳ không dễ ở chung. Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, Dương Diệp này làm theo ý mình, căn bản không cho hắn và Đinh Thực Dược mặt mũi. Trong tinh không, bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ, ngươi kháng cự thần tộc, Dương Diệp nói, không phải kháng cự, bọn hắn tìm chúng ta liên minh, cũng không phải thật muốn liên minh, mà là muốn lợi dụng chúng ta. Vậy ngươi còn kết minh với bọn họ? An Nam Tĩnh khó hiểu, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Vậy lợi dụng lẫn nhau? Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại, sau đó lại nói, kỳ thật, bất tử tộc Độc Cô Tuyệt Thiên nói không sai. Chủng tộc không đoàn kết, đều biến mất khỏi vũ trụ. Đại thiên vũ trụ, bách tộc cùng tồn tại, nhưng ở giữa bách tộc, tranh đấu không ngớt. Bách tộc có được kết cục hôm nay, là bách tộc tự mình gây nghiệt, nhân tộc ta cũng như thế. Nói cho cùng, tư tâm quấy phá, tất cả mọi người muốn vì mình giành chỗ tốt, mà không thể vô tư. Cho dù cho tới bây giờ, những người bách tộc còn sống sót kia, bọn hắn nghĩ cũng không phải đoàn kết chung một chỗ, mà là cướp đoạt tàn sát lẫn nhau. An Nam Tĩnh trầm mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, lại nói, Độc Cô Tuyệt Thiên nói, lúc trước nếu Dương Diệp ta nguyện ý đứng ra, nhân tộc nhất định sẽ không rơi vào tình huống hiện tại. Kỳ thật nàng sai rồi, Dương Diệp ta có thể cứu được nhân tộc nhất thời, nhưng cứu không được cả đời, nhân tộc tư tâm, Dương Diệp ta không thay đổi được, giống như lúc trước, ta có thể vì nhân tộc hy sinh, nhưng nhân tộc ở thời khắc nguy nan lựa chọn hy sinh ta. Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười. Nói trắng ra là, nhân tộc cũng bất quá là đang lợi dụng ta, đừng nói ta, đổi lại bất kỳ người nào đến, đều là loại kết quả này. Thời điểm mặt đối sinh tử, đại đa số người đều chỉ nghĩ tới mình, chỉ cần mình không chết, người khác có chết hay không, mắc mới gì tới bọn hắn. An Nam Tĩnh nói khẽ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tự nhiên, Dương Diệp cười nói, với ta mà nói, hiện tại ta phải làm là bảo vệ cẩn thận thân nhân bên cạnh ta. Chỉ cần bọn hắn không có việc gì, với ta mà nói, là được rồi. Trời đất bao la, thân nhân lớn nhất, vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta muốn đi bất tử tộc một chuyến. Phụ thân ngươi? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hóa thân của cha ta ở trong bất tử tộc, ta muốn vào xem. Nguy hiểm, An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Dương Diệp nói, yên tâm, lúc này ta đi. Không phải đi tìm phiền toái, có bồ đề thụ cùng kiếm vực ẩn nấp khí tức, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, bình thường sẽ không có vấn đề. Còn nữa, hiện tại nếu ta muốn chạy trốn, dù mấy vị lão tổ cũng ngăn không được ta. Còn nữa, ở trong cơ thể ta còn có một vật. Vật này, tự nhiên là ly hỏa, vừa rồi cùng Phật tổ giao thủ, hắn không có thi triển ra ly hỏa, hiện tại ly hỏa xem như át chủ bài lớn nhất của hắn. An Nam Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ta đi với ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi. Nói xong, hắn cùng An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, cánh cổng ánh sáng, Dương Diệp lặng lẽ đi tới chỗ cánh cổng ánh sáng, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lặng lẽ tìm nhập vào quan môn. Hắn cũng không có cứ như vậy tiến vào, cánh cổng ánh sáng này là một truyền tống trận, nếu như hắn tiến vào như vậy, truyền tống trận kia vô cùng có khả năng khởi động. Sau đó hắn bị phát hiện, bởi vậy hắn cần chờ. Cũng không lâu lắm, mấy bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, mấy bất tử kỵ sĩ trực tiếp đi vào trong quan môn, Dương Diệp lập tức hóa thành một hắc ảnh bám vào trên bất tử kỵ sĩ. Trong quan môn, Dương Diệp thận trọng lợi dụng kiếm vực ẩn nấp, không dám khinh thường, ở trong bất tử tộc này, còn có cường giả tuyệt đỉnh, người cường giả kia không phải là Độc Cô Tuyệt Thiên có thể so sánh, hắn không thể không cẩn thận. Một lát sau, Dương Diệp cùng mấy bất tử kỵ sĩ tiến vào địa vực của bất tử tộc, giống như lúc trước đến, thế giới bất tử tộc này hoàn toàn u ám, linh khí còn mỏng manh hơn đại thiên vũ trụ, mà bốn phía, khắp nơi tràn ngập tử khí nồng nặc. So sánh với đại thiên vũ trụ, bất tử tộc này càng giống như thời đại Mạt Pháp, phải nói là thời đại Mạt Nhật. Dương Diệp lặng lẽ đi ra bất tử kỵ sĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, tiến vào trong cổ thành, sát lục chi linh, chính là từ nơi này lấy được. Mà hắn cũng là ở nơi đây bị phụ thân hắn cưỡng ép đưa đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về chỗ xa, ở phía xa, có một tòa tháp cao, tháp cực cao, liếc mắt nhìn không tới đỉnh, ở bốn phía phiêu đãng bốn sợi hắc khí, trong hắc khí ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù cách xa nhau vạn trượng, Dương Diệp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lặng lẽ tìm hành về phía xa. Chỉ chốc lát, Dương Diệp tìm vào trong tháp có chút hắc ám, vừa vặn chỉ có thể nhìn vật. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đang muốn đi lên, nhưng đúng lúc này, ở trên bậc thang, một người đàn ông chậm rãi đi xuống. Nam tử mặc trường bào, tóc dài sát đất, ở mi tâm có một ấn ký màu đỏ, mà ở bên cạnh tay phải, nổi lơ lửng một thiết trảo màu đen. Dương Diệp vội vàng tĩnh khí tập trung tư tưởng, núp ở chỗ tối, nhưng lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn về phía hắn, khóe miệng nổi lên nụ cười. Tiểu lâu đại nhân nói có người tới, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới, thật sự có người tới, có ý tứ, có ý tứ. Chương 4378, vậy không đi. Một, Dương Diệp nhíu mày. Bị phát hiện rồi. Dương Diệp lắc đầu, hắn vẫn đánh giá thấp bất tử tộc. Không có che giấu, Dương Diệp từ trong hắc ám chậm rãi đi ra, cách đó không xa, nam tử kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nam tử cười nhẹ, ngươi dám một thân một mình tới đây, nghĩ đến ngươi đối với mình rất tự tin, đến, để cho ta nhìn xem. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đánh ở chỗ này. Không sợ phá hủy nơi đây. Nam tử cười nói, yên tâm, hủy không được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì tới đi. Nói xong. Suy. Dưới chân Dương Diệp, một vết cắt lặng yên hiển hiện, thoáng qua, một thanh kiếm tới trước mặt nam tử kia, khóe miệng nam tử nổi lên nụ cười này, mang theo một tia trào phúng, thời điểm kiếm của Dương Diệp đi vào trước mặt hắn, tay phải tìm tòi, một bình chướng màu đen lặng yên hiển hiện, trực tiếp ngăn trở kiếm của Dương Diệp. Ầm, bình chướng rung lên kịch liệt, nhưng không hư hại chút nào. Mà lúc này, móng vuốt lơ lửng đột nhiên chập tới Dương Diệp, nhanh như tia chớp, lập tức là tới, bất quá Dương Diệp phản ứng cực nhanh, tay phải cầm kiếm linh mãnh liệt quét qua, bổ vào trên móng vuốt. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, qua trong giây lát, thân thể hắn đụng ở trên vách đá, mà lúc này, một cổ khí đen lập tức đánh úp về phía hắn, ở trong hắc khí kia, một cái móng vuốt hung ác trảo đến, trong đó ẩn chứa khí tức cường đại, làm cho hắn hô hấp dồn dập. Cảm giác áp bách. Ầm. Một cổ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, hồng mang trực tiếp đánh về phía hắc khí, hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc liền nổ tung, nhưng móng vuốt màu đen bỏ qua hồng mang của Dương Diệp, đi tới trước mặt của Dương Diệp, bất quá cách Dương Diệp còn không sai biệt lắm tầm 10 tấc, móng vuốt màu đen ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm chĩa vào trên móng vuốt. Không cách nào tiến lên nửa tấc. Nhưng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh của nam tử kia, thoáng qua. Nam tử kia xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó hắn giơ chân lên đá tới đầu của Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp cũng không có phòng ngự, tay trái nắm kiếm, tay phải buông ra, sau đó đánh tới một quyền. Bang bang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, sau đó ầm ầm đập lên vách đá, mà cả người nam tử kia cũng bị Dương Diệp một quyền oanh bay ra ngoài. Thời điểm nam tử kia vừa đập xuống mặt đất, một nhân ảnh đột nhiên lao tới, những nơi bóng người đi qua, trực tiếp xé rách không khí. Trong tràng lập tức phát ra từng âm thanh xé rách, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nam tử kia phản ứng cũng cực nhanh, ngẩng phát đầu lên, sau đó một quyền đánh tới Dương Diệp. Cận chiến. Ở địa phương này, hai người chỉ có thể cận chiến. Đây là quy củ nam tử này định cho Dương Diệp. Nam tử không để cho Dương Diệp và hắn ly khai chỗ này, kỳ thật là muốn nói cho Dương Diệp biết, chỉ có thể cận chiến. Mà Dương Diệp cũng không cự tuyệt, cận chiến, cũng là điểm mạnh của hắn. Quyền quyền chạm nhau. Ầm. Không gian rung lên kịch liệt, hai người vừa chạm vào liền phân. Mà ở chớp mắt tách ra kia, một cái móng vuốt màu đen lóe lên, thoáng qua của Dương Diệp, nếu một trảo này hạ xuống, đầu của Dương Diệp nhất định sẽ nổ tung. Hắc trảo không phải phàm vật, Dương Diệp không muốn dùng nhục thể của mình đi ngạnh kháng, tâm niệm vừa động, kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào hắc trảo. Ầm. Một cổ sóng khí vô hình chấn động ra, ngay lúc này, thanh niên kia đột nhiên bay lên, hắn thẳng tắp nhìn Dương Diệp, sau một khắc, ở bốn phía Dương Diệp, xuất hiện một cổ tử khí nồng nặc. Những tử khí này mới vừa xuất hiện, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, sinh cơ trong cơ thể hắn bắt đầu biến mất, phải nói, sau khi những tử khí kia xuất hiện, trong cơ thể hắn cũng xuất hiện tử khí, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt sinh cơ trong cơ thể hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử kia, sau một khắc, một cổ tử khí mỏng manh đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, thoáng qua, tử khí trong cơ thể hắn dần dần bị áp chế. Hử? Cách đó không xa, nam tử kia nhíu mày. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm huyết kiếm ném một cái. Xuy. Kiếm qua, không gian tựa như vải mục, lập tức bị xé nát, đồng tử của nam tử kia hơi co lại, tay phải xoay tròn, móng vuốt ở bên cạnh hắn lập tức xuất hiện, thoáng qua, một đạo hắc quang như tia chớp lóe lên. Xuy xuy xuy, trong tràng lập tức vang lên âm thanh không khí nứt vỡ. Nhưng đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Thời điểm kiếm vực xuất hiện, hai cổ ý cảnh đột nhiên lăng không hiển hiện, kiếm ý cùng sát ý. Giờ phút này, kiếm trong tay Dương Diệp đã biến thành kiếm thủ ra, sát ý cùng kiếm ý của hắn đều đạt tới đỉnh phong, hai loại ý cảnh đỉnh phong, lại thêm kiếm vực gia trì, giờ phút này, thực lực của Dương Diệp đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất của mình. Nhìn móng vuốt hung ác trảo đến, Dương Diệp mặt không biểu tình, hai tay nắm kiếm thủ mãnh liệt bổ xuống. Ầm. Một kiếm rơi xuống, nam tử kia bay ngược ra ngoài. Răng rắc, tháp đột nhiên rạn nứt ra, lung lay sắp đổ. Chương 4379, vậy không đi. 2. Dưới vách tường, nam tử chậm rãi đứng lên, mà hắn vừa đứng lên, một thanh kiếm mang theo ý cảnh kinh khủng điện xạ tới. Trong mắt nam tử hiện lên lợi khí, hai tay mãnh liệt vỗ ra, ầm. Một cổ tử khí từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Nhưng thanh kiếm kia của Dương Diệp xé tan tử khí thành phấn. Kiếm thủ, cấp bậc của kiếm thủ, so với Hồng Mông Tháp cùng Bồ Đề Thủ kém hơn một ít, nhưng nếu như kiếm thủ ở trong tay Dương Diệp, vậy nàng phát huy ra uy lực, còn cao hơn Hồng Mông Tháp và Bồ Đề Thủ, cũng chỉ có Ly Hỏa mới có thể so sánh. Phải biết, Dương Diệp là kiếm tu. Kiếm thủ ở trong tay Dương Diệp, cả hai kết hợp, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá, nếu như Dương Diệp không dùng kiếm thủ. Hắn muốn đơn giản phá hủy tử khí, hiển nhiên là không thể nào. Cách đó không xa, nam tử kia nhìn thấy tử khí của mình bị xé tan thành phấn, trong mắt xuất hiện vẻ khó có thể tin, hắn thật không ngờ, tử khí của mình lại bị phá hủy. Đương nhiên, hắn càng khiếp sợ là Dương Diệp mạnh, uy lực một kiếm kia, hắn ngăn không được. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Không gian trong nháy mắt yên tĩnh lại, kiếm vực cũng biến mất theo. Đối diện nam tử, Dương Diệp nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay một chiêu, kiếm kia bay về trong tay hắn. Cầm theo kiếm, Dương Diệp quay người đi ra tháp, ngoài tháp. Ở ngoài tháp, đứng một nữ tử. Nữ tử này, đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi thật sự để cho ta ngoài ý muốn, vậy mà đến bất tử tộc ta, Dương Diệp, ta nói ngươi là lá gan quá lớn. Hay người không biết không sợ a? Dương Diệp nhún vai, có chút hiếu kỳ bất tử tộc, cho nên đến xem ra bất tử tộc các ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm a, sau đó thì sao? Độc Cô Tuyệt Thiên hỏi. Dương Diệp nói, sau đó ta thấy được, cho nên ta muốn đi, ngươi không cần tiễn. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp đi xa. Ha ha! Cách đó không xa, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp! Ngươi tên này thật biết điều. Đi. Đã tới đây, ngươi còn muốn đi, tâm ngươi thật lớn. Dương Diệp nói, ta đã ăn rồi, không cần lưu ta ăn cơm a. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh. Nếu như ta muốn lưu thì sao? Dương Diệp nắm kiếm nhẹ nhàng gõ mặt đất, ta là người, ưa thích giết người trước khi ăn cơm, nếu như ngươi muốn lưu ta ăn cơm, ta trước giết mấy người a. Thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay của hắn đột nhiên bắn ra. Đối diện Dương Diệp, đồng tử của Độc Cô Tuyệt Thiên hơi co lại, trường thương trong tay mãnh liệt đâm ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Độc Cô Tuyệt Thiên liên tục lùi lại, nhưng đúng lúc này, nam tử lúc trước ở trong tháp đi ra, Dương Diệp quay đầu nhìn đối phương, giơ tay chém một kiếm. Xuy. Một đạo kiếm khí phá không, kiếm ý mang theo hai loại ý cảnh đỉnh phong, một kiếm này ẩn chứa lực lượng, cường đại đến ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi, nhao nhao rạn nứt sụp xuống. Ngoài tháp, sắc mặt nam tử đại biến, tay phải cầm móng vuốt vỗ ra. Ầm. Một trảo rơi xuống, nam tử bị đánh bay về trong tháp, không biết sống chết. Dương Diệp không có tiếp tục ra tay, mà quay người nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Thiên, hắn cầm kiếm chậm rãi đi về phía Độc Cô Tuyệt Thiên, kiếm chạm mặt đất, theo Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện từng ánh lửa. Đối diện, Độc Cô Tuyệt Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao đi ra bất tử tộc ta, thanh âm rơi xuống, trường thương trong tay ném về phía Dương Diệp. Suy. Trường thương đi qua, không gian bị xé rách. Dương Diệp mặt không biểu tình, đưa tay chém một kiếm. Suy. Một kiếm rơi xuống, trường thương của Độc Cô Tuyệt Thiên bị Dương Diệp chẻ làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Độc Cô Tuyệt Thiên trầm xuống. Thực lực của Dương Diệp đã cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cầm theo kiếm đi về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Ta chỉ là đến xem, không có ác ý, thật sự. Bây giờ đã nhìn xong, cho nên ta muốn đi. Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn Dương Diệp, ngươi đi được sao? Dương Diệp dừng bước. Vậy không đi nữa. Thanh âm rơi xuống, một cổ sát ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, cả cổ thành một mảnh huyết hồng. Chương 4380, Nguyên Sư. Một, sát ý. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tràn ra, cả cổ thành trong khoảnh khắc bị sát ý tràn ngập. Hiển nhiên, giờ phút này Dương Diệp sát tâm rất nặng, cách đó không xa, hai mắt Độc Cô Tuyệt Thiên híp lại, hai tay chậm rãi đặt ở đoạn kiếm bên hông. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Lui ra đi, nghe vậy, Độc Cô Tuyệt Thiên biến sắc, sau đó cung kính lui qua một bên. Trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên không xa, một trung niên lăng không xuất hiện. Trung niên mặc áo đen thật dài, hai tay thả lỏng phía sau, trên người mang theo uy nghiêm, trung niên quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, không thể không nói, đại thiên vũ trụ có thiên tài như ngươi, quả thực khiến người ngoài ý muốn. Xưng hô như thế nào? Dương Diệp nói. Trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, bất tử tộc ta, người cầm đầu, C tộc trưởng, dưới tộc trưởng là tiểu lâu đại nhân, dưới tiểu lâu đại nhân là ba hiền sư, ba người này chịu trách nhiệm dạy đại quân bất tử tộc ta, ta khính là một trong ba hiền sư, bọn hắn xưng ta là nguyên sư. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chính là giáo đầu, xem ra ngươi rất biết đánh nhau. Nguyên sư khẽ gật đầu. Xem như thế đi. Mời chỉ giáo một chút, Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Khi hắn biến mất, nguyên sư giơ tay chúi xuống. Trong chốc lát, không gian trước mặt nguyên sư đột nhiên vặn vẹo, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại từ trong không gian vặn vẹo chấn động ra, Dương Diệp lập tức bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm bị đánh bay ra ngoài, không gian sau lưng Dương Diệp bắt đầu vặn vẹo, không gian vặn vẹo kia mạnh mẽ đưa Dương Diệp đến trước mặt nguyên sư. Tay phải nguyên sư lần nữa chúi xuống. Ầm, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên vỡ ra, nhưng lực lượng trong đó không có biến mất, nhiều loại lực lượng cường đại điên cuồng tứ ngược. Nhưng lúc này, nguyên sư nhíu mày, bởi vì Dương Diệp không có bị giết chết như hắn suy nghĩ, thời khắc này mặc dù Dương Diệp đang ở trong không gian loạn lưu, nhưng cả người không có chuyện gì quá lớn. Ánh mắt nguyên sư rơi vào trên người Dương Diệp, trên người Dương Diệp có một lớp vảy màu mỏng manh đỏ. Hồng Mông Giáp. Hồng Mông Giáp trải qua ly hỏa cải tạo, nguyên sư có chút trầm ngâm, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp rung lên kịch liệt, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu không gian, đánh về phía đầu của Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp hơi đổi, lực lượng kia thẳng đến hắn, nếu như bị oanh trúng, cho dù có Hồng Mông Giáp, hắn không chết cũng trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ ra, ở dưới hai loại ý cảnh gia trì, uy lực một kiếm này đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng kiếm vừa ra, sắc mặt Dương Diệp lần nữa biến đổi. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp vừa rơi xuống đất, mặt đất lập tức sụp đổ, cùng lúc đó, người vẫn còn không ngừng lùi lại. Tay phải Dương Diệp mãnh liệt cầm kiếm cắm vào mặt đất, cứ như vậy, sau khi lui mấy trăm trượng, hắn rốt cục ngừng lại. Bộ áo giáp kia không tệ. Nguyên sư đột nhiên nói, đáng tiếc, ngươi quá yếu, thanh âm rơi xuống, nguyên sư cách không điểm ra. Suy suy suy suy suy. Một chỉ rơi xuống, không gian trước mặt Dương Diệp tầng tầng vỡ vụn, một cổ lực lượng thần bí đến trước mặt Dương Diệp, muốn đánh Dương Diệp nát bấy. Dương Diệp ngẩng đầu lên, hắn bước ra một bước, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, tốc độ của cổ lực lượng kia lập tức chậm lại, lúc này hai tay Dương Diệp nắm kiếm thủ thả người bay lên, mãnh liệt bổ xuống. Chém. Một kiếm rơi xuống, dường như thiên địa cũng có thể bổ ra. Suy. Ở dưới kiếm vực gia trì, một kiếm này của Dương Diệp chém cổ lực lượng kia nát bấy, vừa xuống đất, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, hai tay nắm kiếm bay thẳng đến chỗ Nguyên Sư. Xa xa, Nguyên Sư mặt không biểu tình, hắn lui về phía sau nửa bước, cơ thể hơi ngồi xổm, sau đó hai tay giơ lên, sau một khắc, hai tay mãnh liệt rơi xuống. Ở trước mặt Nguyên Sư, mấy trăm trượng không gian tầng tầng chất chồng, Dương Diệp vừa mới đến trước mặt Nguyên Sư sắc mặt đại biến, những không gian chất chồng kia làm cho hắn cảm giác dường như có mấy vạn ngọn núi lớn áp lên người hắn, giờ khắc này, cho dù có Hồng Mông giáp thủ hộ, Dương Diệp cũng cảm giác toàn thân mình muốn nổ tung. Đi, lúc này, hai tay Nguyên Sư đẩy về phía trước. Những không gian kia chấn động. Âm. Dương Diệp cảm giác thân thể của mình như gặp phải thiết chù y trọng kích, tiếp đó cả người bay ra ngoài. Một kích đánh bay Dương Diệp, Nguyên Sư bước ra một bước, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, ở trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số huyết kiếm. Nguyên Sư nhíu mày, những huyết kiếm kia lóe lên. Chương 4381, Nguyên Sư. 2. Trong chốc lát. Vô số ánh kiếm màu đỏ như máu trực tiếp bao phủ Nguyên Sư, nhưng đúng lúc này, những kiếm quang huyết sắc kia đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, hết thảy dường như cứng lại, thoáng qua, kiếm quang huyết sắc dần dần hư ảo, không đến một hồi, tất cả kiếm quang toàn bộ biến mất. Cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày. Thực lực của Nguyên Sư này, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều. Nguyên Sư chậm rãi đi về phía Dương Diệp, không thể không nói, thánh nhân có thực lực như thế, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cảnh giới thấp một chút, nội tình kém một chút. Nói xong, tay phải Nguyên Sư tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng chấn động âm. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ không gian trước mặt Dương Diệp chấn động ra, lực lượng cường đại làm cho sắc mặt Dương Diệp đại biến. Dương Diệp cũng không phòng ngự, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thoáng qua, sau lưng Nguyên Sư, một thanh kiếm lặng yên hiển hiện, ngay sau đó, thanh kiếm này trực tiếp đâm về phía sau lưng của Nguyên Sư. Bối thứ sát. Nhưng một kiếm nhanh như vậy, lại bị một bàn tay chống đỡ. Trước mặt Dương Diệp, lòng bàn tay phải của Nguyên Sư nắm kiếm của Dương Diệp, ở trong lòng bàn tay có một đoàn hắc khí thật nhỏ, đúng là đoàn hắc khí này chặn một kiếm kia. Nguyên Sư nhìn Dương Diệp. Kiếm không tệ. Thanh âm rơi xuống, tay phải mãnh liệt chấn động. Âm. Cả người Dương Diệp bay ra ngoài, thời điểm Dương Diệp bay ra, Nguyên Sư đưa tay chụp tới. Suy, ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, một cánh tay khổng lồ xé rách không gian chui ra, sau đó hung hăng vỗ về phía Dương Diệp. Nếu một chưởng này rơi xuống, Dương Diệp sẽ hóa thành bột mịn. Dương Diệp cưỡng ép ngừng ngay tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn bàn tay kia, giờ phút này. Bàn tay cách hắn không đến mấy trượng, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ làm cho hắn ngừng lại hô hấp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lợi khí, tay trái hơi động một chút, kiếm linh xuất hiện, thoáng qua Dương Diệp nắm hai chuôi kiếm phóng lên trời. Suy suy, hai đạo kiếm khí một đỏ một vàng phóng lên trời, xé rách chân trời. Kiếm linh có thể tối đa hóa sát ý, mà kiếm thủ thì có thể tối đa hóa kiếm ý, bởi vậy Dương Diệp vì để cho toàn bộ lực lượng của mình phóng xuất ra, hắn sử dụng hai chuôi kiếm. Mà khi hắn sử dụng hai chuôi kiếm, uy lực kiếm ý sát ý của hắn đồng thời được tối đa hóa, hai đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào bàn tay. Âm. Theo một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, thủ chưởng nổ tung, không gian chung quanh như nước sôi trào, cách đó không xa, Nguyên Sư nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói khẽ, sát ý, kiếm vực, khó được, thanh âm rơi xuống, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phóng lên trời, trên không trung. Chân phải Nguyên Sư lần nữa mãnh liệt đạp không gian, cả người tựa như một quả đạn pháo bắn về phía Dương Diệp. Nhanh đến cực hạn. Dương Diệp căn bản thấy không rõ quỹ tích thân hình của đối phương, hắn chỉ có thể bản năng phòng ngự. Dương Diệp một tay nắm lấy một thanh kiếm bổ xuống. Hai kiếm hợp nhất. Kiếm rơi xuống. Suy suy. Chân trời, một vết rách to lớn xuất hiện, thoáng qua, một nhân ảnh mang theo hai đạo kiếm quang bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này. Đúng là Dương Diệp. Tại chỗ, Nguyên Sư nhìn hai tay mình, Trong lòng bàn tay có hai vết kiếm, thiếu chút nữa xuyên thấu toàn bộ song chưởng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệt. Có ý tứ, có ý tứ, một thánh nhân vậy mà làm ta bị thương, không thể không nói, ngươi xác thực rất yêu nghiệt. Thanh âm rơi xuống, Nguyên Sư bước ra một bước, một cổ uy áp kinh khủng xuất hiện, uy áp vô hình tầng tầng lớp lớp áp về phía Dương Diệt. Mà phía dưới, Độc Cô Tuyệt Thiên đã lui xa, giờ phút này, trong lòng Độc Cô Tuyệt Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ, thực lực của Nguyên Sư, nàng biết rất rõ ràng, có thể nói, tổ cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của Nguyên Sư, nhưng Dương Diệt có thể cùng Nguyên Sư giao thủ lâu như vậy. Mà Dương Diệt bất quá thánh nhân. Thiên phú kia, làm cho Độc Cô Tuyệt Thiên tim đập nhanh, không trung, uy áp tầng tầng lớp lớp đè về phía Dương Diệt. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệt đột nhiên cầm kiếm thủ hung ác bổ về phía Nguyên Sư. Nguyên Sư khẽ lắc đầu, tuy kiếm khí của Dương Diệt mạnh, nhưng với hắn mà nói, vẫn chưa đủ. Nhưng đúng lúc này, đồng tử Nguyên Sư bỗng nhiên co rụt lại. Xa xa. Suy, uy áp của Nguyên Sư biến mất vô ảnh vô tung, thoáng qua, một đạo kiếm quang đã đến trước mặt hắn. Suy. Một cánh tay bay ra ngoài, máu tươi như trụ, ngoài ngàn trượng, Nguyên Sư nhìn cánh tay trái của mình. Chỗ đó rỗng tuếch, trầm mặc một cái chớp mắt, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệt, chuẩn xác mà nói là kiếm trong tay Dương Diệt, giờ phút này, trên thân kiếm có một đạo hỏa diễm mỏng manh. Ly hỏa,